Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, chui vào Kiếm Tuệ Phong. Cùng nhau đi tới, kiếm phái đệ tử đều xì xào bàn tán, mà lại chủ đề trừ võ đạo chính là hắn vấn đề sinh lý. Cái này khiến Cổ Mộc như muốn sụp đổ. Từ Kiếm Cách Phong đến Kiếm Thủ Phong cần dùng thời gian một chén trà. Cổ Mộc không có thi triển võ công, đúng là rất nhanh liền đuổi xuống dưới. Không có cách, những cái kia đồng môn đệ tử ở sau lưng nghị luận người khác cho tới bây giờ đều là nói năng có khí. Phách, liền sợ người trong cuộc nghe không được. Cái gì có bệnh, bi ai loại hình, Cổ Mộc không sót một chữ toàn bộ nghe vào. Nếu ngươi không đi nhanh một chút đi, sợ đến thời điểm ngay cả tâm muốn chết đều có. Kiếm Thủ Phong trung có một tòa uốn lượn quanh co đường nhỏ. Phía trên là dùng hồng noãn thạch trải thành. Nếu như đứng tại kiếm sơn bên ngoài cái nào đó phương vị nhìn, liền sẽ phát hiện kiếm kia thủ hạ diễn sinh đường nhỏ, phảng phất một đầu tinh tế màu dây thừng kiếm tuệ. Mà đầu này cuối con đường nhỏ chính là Kiếm Tuệ Phong. Kiếm Tuệ Phong không giống với cái khác ba tòa chủ phong. Chuẩn xác mà nói, nó nhưng thật ra là địa thế chập trùng bất bình đồi núi. Cổ Mộc thuận hồng noãn thạch làm nền mà thành đường núi mà đến. Nhìn cái kia liên miên không ngừng gò núi cũng là có chút kinh ngạc. Nói, khó trách tại kiếm sơn bên ngoài không nhìn thấy Kiếm Tuệ Phong. Kiếm Tuệ Phong tuy thuộc thấp sơn, bất quá kỳ hoa dị thảo, phong cảnh tú mỹ, dãy núi trung trải rộng cây phong. Cách đó không xa càng có một hồ nhỏ, nước hồ xanh biếc, khi thì nổi lên sóng nhỏ. Cùng rừng lá phong có thể nói bích thủy hồng thiên, tương ứng tôn lên lẫn nhau. Đi ở trong rừng, thấy lá đỏ như lửa, hết sức xinh đẹp. Mắt thấy kia xanh lam mặt nước, sóng nhỏ lăn tăn, Cổ Mộc trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Đúng là kém chút ngẫu hứng ngâm thơ làm phú. Bất quá, còn không có đợi hắn mở miệng phát tao, liền nghe được rừng chỗ sâu truyền đến trận trận quát âm thanh. Có người, Cổ Mộc rón rén đi qua, trốn ở cây phong về sau, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa giữa đất trống. Một đám người mặc màu nâu đen đạo bào thiếu nữ ngay tại múa kiếm. Kia uyển chuyển dáng người, tựa như trong núi tinh linh tại nhảy múa. Ai? Cổ Mộc than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, Kiếm Tuệ Phong đa số nữ tính, ta lúc ấy thế nào liền không có bái nhập đạo nhiên môn hạ đâu. Trong nháy mắt này, Cổ Mộc liền ao ước lên cận qua đến, chí ít nhân gia tu luyện võ đạo sau khi, còn có thể cùng mỹ nữ sư tỷ các sư muội dựng bắt chuyện. Nói chút lời nói dí dỏm, hun đúc một chút tình cảm sâu đậm, nhìn xem chính mình, bái nhập Kiếm Cách Phong hạ, đối mặt tất cả đều là đại lão gia, mà lại cả đám đều nhận Tư Mã Diệu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Há miệng ngậm miệng chính là thần côn chi học, người này chính là không thể so sánh. Cổ Mộc bi ai không thôi, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi lại, lặng lẽ vòng qua các nàng hướng về Kiếm Tuệ Phong chỗ sâu tiến lên. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới võ sư, Cổ Mộc ý niệm kéo dài chừng ngàn mét, trên đường đi đem cảnh vật chung quanh dò xét nhất thanh nhị sở. Kiếm Tuệ Phong chạm gác ngầm, cùng ngẫu nhiên đi ngang qua đồng môn đệ tử, hắn tất nhiên là rất tốt né tránh. Đoạn thời gian trước vừa đem cận qua cho nổ choáng, đạo nhiên lại xâm nhập Kiếm Cách Phong cùng chính mình sư tôn làm to chuyện. Hai phe quan hệ rất cương, hắn cũng không muốn bị người phát hiện, cho nên lần này đến đây, Cổ Mộc liền chuẩn bị kỹ càng, dự định len lén lẻn vào, vụng trộm ngâm ngâm tắm. Sau đó vỗ mông rời đi, Kiếm Tuệ Phong nữ đệ tử không ít, Cổ Mộc một đường chú ý cẩn thận tiềm hành, lục tục ngo ngoe đụng phải rất nhiều, mà lại từng cái tư sắc còn tốt, để hắn nhìn hoa mắt quáng mắt, lưu luyến quên về, Kiếm Tuệ Phong là Quy Nguyên kiếm phái tứ đại thủ phong một trong. Trong đó khẳng định có cao thủ tồn tại. Cổ Mộc không dám đem ý niệm toàn bộ thi triển, sợ kinh động các nàng, cho nên đành phải đem ý niệm phạm vi khống chế tại 100 mét bên trong, nhìn có thể hay không phát hiện tĩnh tâm trì. Thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong, có thể hay không ở trong ao mắt thấy để nhân thần hồn điên đảo mỹ nữ đi tắm đâu. Hiển nhiên Cổ Mộc vẫn là rất hạ lưu. Cổ Mộc tại Kiếm Tuệ Phong chẳng có mục đích tản bộ sắp tới một canh giờ. Rốt cục để ý niệm quan sát hạ, phát hiện phía trước 100 mét chỗ có một cái sơn cốc. Kỳ thật tòa sơn cốc này rất phổ thông, tại kiếm sơn bên trong cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Bất quá gây nên Cổ Mộc chú ý chính là, tại ngoài sơn cốc đang đứng một đám nữ đệ tử, mà lại những nữ đệ tử này trong tay cầm binh khí, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. Nhiều người như vậy, còn như thế nghiêm túc, nơi đây khẳng định là Kiếm Tuệ Phong trọng yếu chi địa. Cổ Mộc lần nữa tra xét rõ ràng, liền phát hiện tại cái nào đó nữ đệ tử sau lưng, trên thạch bích khắc lấy tĩnh tâm trì ba chữ. Rốt cuộc tìm được, Cổ Mộc trong lòng vui mừng, đối Kiếm Tuệ Phong giấu đầu lòi đuôi cách làm rất hài lòng. Nếu như không phải nơi này có người nghiêm trận thủ hộ, hắn chỉ sợ thật sẽ không chú ý tới. Đã tìm tới mục tiêu, Cổ Mộc cũng yên lòng, chí ít một đường lặn đến, không có bị cao thủ phát hiện. Sau đó làm sơ nghỉ ngơi, liền thi triển ý niệm hướng về trong cốc kéo dài, nhìn một chút kiếm sơn tam kỳ tĩnh tâm trì đến cùng như thế nào. Có thể kết quả ý niệm tại mới vừa tiến vào sơn cốc, hắn liền cảm giác phảng phất có nhất tầng vô hình bình chướng ngăn trở ý niệm xuyên thấu. Chẳng lẽ có ngăn cách ý niệm rót vào đặc thù trận pháp? Cổ Mộc hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến nơi đây đã thủ vệ xâm nghiêm, mà lại là kiếm sơn thậm chí Quy Nguyên kiếm phái trọng địa, có trận pháp bảo hộ cũng hợp tình hợp lý, nên như thế nào đi vào đâu? Cổ Mộc núp trong bóng tối do dự, tĩnh tâm trì là tìm được, nhưng như thế nào đi vào lại thành một nan đề. Hắn không cho rằng chính mình nghênh ngang đi qua, đến cái xoay khí hất đầu động tác, những sư tỷ này nhóm liền sẽ hoa si để cho mình thông qua. Cổ Mộc từ vừa rồi thất bại kinh lịch trung minh bạch, tại Thượng Vũ đại lục vẻn vẹn lớn lên đẹp trai là vô dụng, bởi vì các nàng căn bản không hiểu thưởng thức, bịt kín mặt, lặng lẽ đưa các nàng đánh ngất xỉu. Cổ Mộc nghĩ như vậy đến, bất quá chợt lại từ bỏ quyết định này, dù sao nơi sơn cốc chừng hơn 10 người, mà lại thực lực đều là võ sĩ cảnh giới, mình coi như là cảnh giới võ sư, muốn vô thanh vô tức đánh ngã bọn hắn, hiển nhiên có chút không có khả năng, mà lại một khi bị phát hiện, làm không tốt sẽ để cho Quy Nguyên kiếm phái cho là có địch xông sơn đâu. Ngay tại Cổ Mộc phủ định ý nghĩ này thời điểm, liền gặp thông hướng tĩnh tâm trì trên đường nhỏ đi tới 2-3 cái nữ đệ tử. Các nàng cười cười nói nói cùng đứng gác đệ tử trò chuyện trong chốc lát liền tiến vào sơn cốc bên trong. Cổ Mộc thấy thế, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, dịch dung thành nữ nhân trà trộn vào đi. Thế là liền tại chứa đựng hồng trong hộp tìm kiếm, bất quá đợi đến một trận tìm kiếm, cuối cùng thu hồi tâm thần, bất đắc dĩ thở dài, trong hộp căn bản không có chuẩn bị nữ tính hóa dung đan a. Như thế, Cổ Mộc từ một nơi bí mật gần đó bồi hồi nửa canh giờ, sửng sốt không nghĩ tới có thể đi vào biện pháp. Sư muội, ngươi hôm nay còn muốn tiến tĩnh tâm trì sao? Cổ Mộc núp trong bóng tối buồn ngủ, bất quá ngoài sơn cốc nữ đệ tử lại đột nhiên truyền đến trò chuyện âm thanh. Thế là bản năng nhìn sang, liền phát hiện tại sơn cốc kia miệng, đứng một thiếu nữ. Đúng thế, sư phụ nói, ta hiện tại là cô đọng kinh mạch tốt nhất tuổi tác, cho nên từ hôm nay trở đi liền muốn mỗi ngày đến ngâm tắm. thiếu nữ đưa lưng về phía Cổ Mộc, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá kia ngây thơ lời nói lại làm cho thân ở chỗ tối Cổ Mộc lập tức chấn động. Bởi vì người này thanh âm rất quen thuộc để hắn chí tử không thể nào quên. Doãn Nha Nhi, đột nhiên nhớ tới Doãn Gia Thôn cái kia ngây thơ đáng yêu, lại kinh khủng dị thường tiểu ác ma. Trong khoảnh khắc, từng màn bi tráng thảm liệt chuyện cũ xông lên đầu. Cổ Mộc thân thể không tự chủ được run lập cập, bản năng muốn nhấc chân chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.